Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 12, C 12, chỉ là lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, ta thật sự đột phá lên chân khí cảnh tầng 1 rồi ư? Điều này thật khó tin. Trong một tháng, Trần Vân Hiên luôn bên cạnh Trần Trường An tu luyện. Trần Trường An cung cấp tài nguyên, Trần Vân Hiên chỉ cần tu luyện không ngừng là được. Trần Vân Hiên vốn nghĩ rằng trong một tháng, có thể tăng từ tụ linh cảnh tầng 7 lên ngưng nguyên cảnh tầng 5 đã là tốc độ cực nhanh. Không ngờ lại trực tiếp đột phá chân khí cảnh tầng 1, điều này tương đương với cảnh giới của gia chủ Trần Chính Nguyên cách đây một tháng. Đối với Trần Vân Hiên, một tháng này giống như một giấc mơ, và đó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà hắn ta từng mơ thấy. Thấy vẻ phấn khích của Trần Vân Hiên, Trần Trường An rất thông cảm, người nghèo đột nhiên giàu có mà. Ai chẳng hưng phấn chứ. Vân Hiên, tư chất tự nhiên của ngươi thực ra không tệ lắm. Chỉ là lúc trước, nền tảng của nhà họ Trần không đủ, thêm nữa nước Đại Chu này lại nằm ở nơi hẻo lánh, là vùng đất nghèo nàn. Nếu không, ngươi đâu chỉ mới có tụ linh cảnh tầng 7 ở tuổi 16. Ngươi nghĩ những thiên tài siêu cấp kia, ngoài tài năng vượt trội bẩm sinh, còn nhờ vào cái gì? Ta nói cho ngươi biết, chính là nền tảng. Tài nguyên tu luyện mà họ có vượt xa tưởng tượng của người thường. Thế giới rộng lớn lắm, nước Đại Chu chỉ là hạt cát không đáng kể. Nếu thực sự muốn tạo ra một thành tựu, Vân Hiên, ngươi cần phải đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Trần Trường An nói rất nhẹ nhàng, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Nghe thấy điều này, lòng Trần Vân Hiên cũng háo hức không thôi. Đúng vậy, chỉ có đi ra khỏi vùng đất nhỏ bé này, có lẽ mới có thể tạo dựng một thiên hạ mới. Nếu từ nhỏ ngươi được sống ở nơi có linh khí dồi dào, lại có tài nguyên tu luyện. Làm sao ngươi chỉ có thể ở cảnh giới chân khí cảnh tầng 1 vào năm 16 tuổi chứ? Siêu phàm cảnh cũng không phải không thể. Trần Trường An mặc dù luôn theo sư phụ ẩn cư, nhưng cũng thỉnh thoảng trốn ra ngoài chơi. Mặc dù không hiểu rõ lắm chuyện bên ngoài, nhưng hắn cũng từng gặp những thiên tài chân chính. Những người đó, không một ai không phải là thiên tài siêu cấp, tuổi trẻ mà đã có tu vi mạnh mẽ. Đều là thiên kiêu của một thế hệ. Lão tổ, ý của ngài là, thực sự có người 16 tuổi đã có thể đạt siêu phàm cảnh ư? Vẻ mặt Trần Vân Hiên đầy khiếp sợ, đây là điều hắn ta không được tiếp xúc, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Siêu phàm cảnh ở tuổi 16, tốc độ tu luyện này hơi quá nhanh rồi đấy. Vậy nên, ngươi cần phải đi ra ngoài để mở mang tầm mắt. Ếch ngồi đáy giếng thì sao biết trời cao đất rộng ra sao? Trần Trường An cười nói. Lão tổ dạy phải, Trần Vân Hiên bây giờ càng khao khát thế giới bên ngoài, một hạt giống đã được gieo trong lòng hắn ta. Lý do Trần Trường An khuyên nhủ Trần Vân Hiên như vậy, một phần là hy vọng hắn ta ra ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm, điều này chỉ có lợi không hại. Mặt khác, Trần Trường An cũng có suy nghĩ riêng, hiện tại, không rõ tung tích của Thái Châu, thiên hạ rộng lớn, chỉ một mình hắn tìm lại hết thì chắc chắn cũng không dễ dàng. Nhưng nếu có người giúp đỡ, hiệu quả sẽ nâng cao không ít. Sau khi Trần Vân Hiên ra ngoài, có thể giúp hắn thu thập tin tức liên quan. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trần Chính Nguyên đến tiểu viện nơi Trần Trường An ở. Trần Chính Nguyên nhìn Trần Vân Hiên trước, trong mắt đầy vẻ tự hào và hãnh diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, con trai mình theo lão tổ tu luyện, thực lực quả thực tiến bộ vượt bậc, tương lai không thể đo lường. Bái kiến lão tổ, cách chương.